Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 42, vẽ vệ cầu từ, góc truyện audio.com, editor, chôm chôm, nàng nói cái gì, Vệ Cảnh ho nhẹ một tiếng, như cảm thấy bản thân chỉ vì một việc nhỏ mà cắn mãi không buông có chút mất mặt. Lập tức chuyển đề tài, Miêu Tần nương nương nói nếu ngài không muốn gặp nàng, nàng sẽ quỳ mãi ở bên ngoài, cho đến khi ngài bằng lòng gặp mới thôi. Tiểu Khang Tử vội vàng đem quyết tâm của Viên Diệu Diệu nói ra. Thần sắc trên mặt cũng trở nên nghiêm túc dị thường. Vệ Cảnh nhíu mày, nhẹ hừ một tiếng, ngươi nói xem ngươi có thể làm cái gì. Lời chậm nói ngươi coi như gió thoảng bên tai, không thể hoàn thành nổi việc gì. Nhanh đến chỗ sư phụ ngươi học tập lại cho tốt. Vâng, nô tài ngu dốt, mong Hoàng thượng thứ tội. Loại lời phải nói trong trường hợp này. Tiểu Khang Tử há mồm liền tuôn ra, hơn nữa hành lễ cũng vô cùng tiêu chuẩn, còn thất thần làm cái gì, nhanh đi gọi Miêu Tần tiến điện. Vệ Cảnh bất mãn mà nhìn hắn một cái, Tiểu Khang Tử lập tức dạ một câu, tay chân lanh lẹ rời khỏi nội điện, tiến đến chỗ Viên Diệu Diệu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau nếu Hoàng thượng với Miêu Tần cãi nhau, hắn vẫn nên nghe lời Miêu Tần hơn một chút. Quả nhiên, đôi khi hiểu rõ ngôi cửu ngũ nhất, không phải mấy người hầu hạ bên người ngài, mà là người hầu hạ bên gối Hoàng thượng. Miêu Tần nương nương ở Long Càn Cung bồi ngủ Hoàng thượng chỉ mấy buổi tối, đã hiểu rõ tính cách của Hoàng thượng đến 8/9. Tên Tiểu Khang Tử này ngươi còn phải dạy lại cho tốt. Gần đây ngươi vất vả, đợi lát nữa đi lĩnh thưởng đi. Vệ Cảnh ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lý Đức nhẹ giọng dặn dò một câu. Vâng, nô tài tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng. Nô tài nhất định sẽ dạy dỗ Tiểu Khang Tử thật tốt. Lý Đức lập tức tạ ơn. Lời nào của ngôi cửu ngũ hắn vừa nghe đã hiểu. Câu nói của Hoàng thượng giống như chê bai Tiểu Khang Tử, thực tế lại là khen hắn dạy dỗ Tiểu Khang Tử rất tốt. Tần thiếp gặp qua Hoàng thượng. Viên Diệu Diệu chậm rãi đi vào, trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Ban đầu trên mặt Vệ Cảnh có tâm tình nhẹ nhàng vui sướng, cũng lập tức thu lại, nỗ lực bày ra biểu tình sụ mặt. Trong điện một mảnh yên tĩnh, hắn phất tay, các ngươi lui xuống đi, trẫm có chuyện muốn nói với Miêu Tần. Các cung nhân sôi nổi lui xuống, ngay cả Lý Đức cũng không ở lại, còn thuận tay đóng cửa lại. Ngươi ngày đó nhắc về Quản Công Công, trẫm đã điều tra, hắn không có gì bí ẩn, nhưng quả thực là có chút chỗ quỷ dị. Hơn nữa, ngươi và Diêu Tuyển Hầu là đồng hương, đều được quan địa phương tiến cử lên, nên muốn xem là bắt nguồn từ bút tích của vị trọng thần nào, thì phải chờ điều tra thêm. Vệ Cảnh nói thẳng vào chủ đề, bọn họ vì chuyện cửa Quản Công Công mà cãi nhau to, cho nên lần gặp mặt này, Vệ Cảnh liền đem thái độ bày ra rõ ràng. Nghe được hắn nói như vậy, Viên Diệu Diệu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thượng nói như vậy đã ngầm nói cho nàng biết, chuyện này không phải chuyện nhỏ, hơn nữa còn liên lụy đến trên triều, chỉ sợ sẽ không dễ điều tra như vậy. Nữ nhân hậu cung am hiểu nhất là vụ oan hãm hại, chèn ép, nhưng trên thực tế thì trên triều cũng vậy. Nam nhân chơi mưu quyền, càng thâm thúy hơn so với nữ nhân. Cho nên, dù đã điều tra được Viên Diệu Diệu và Diêu Tuyển Hầu là được ai an bài, cũng không nhất định là sự thật, nói không chừng là bị người khác hãm hại mà thôi. Vậy thần thiếp phải nói lại với Quản Công Công như thế nào? Vệ Cảnh nhíu mày, gần đây trẫm muốn động biên cương, ngươi cứ ói với hắn như vậy. Hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Viên Diệu Diệu nhìn chằm chằm mình. Biểu tình chăm chú nghiêm túc của nàng luôn làm hắn chống đỡ không được. Bất chi bất giác hắn liền mềm lòng, ngay cả giọng nói cũng không tự chủ được mà hòa hoãn rất nhiều. Người yên tâm, trẫm gần nhất thật sự muốn động biên cương, vị chủ tử của Quản Công Công nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Nếu muốn câu cá lớn, cần phải bỏ mồi ngon, đây là điều ai cũng biết. Viên Diệu Diệu gật đầu, thần sắc 10 phần bình tĩnh. Hoàng thượng cảm thấy làm thế nào mới tốt, tần thiếp sẽ làm thế ấy. Không cần, nàng muốn nói không cần băn khoăn về nàng, nhưng nói câu ấy ra lại cảm thấy có chút ra vẻ. sợ là chính mình đa tình. Nói không chừng hoàng thượng vốn không hề băn khoăn đến nàng. Được rồi, chuyện này xem như giải quyết. Ngươi lui ra đi. Vệ Cảnh sửng sốt một chút, ngược lại không được tự nhiên mà nói. Viên Diệu Diệu nhíu mày, lòng nguyện ý vì hắn vượt lửa qua sông liền bị dập tắt. Ngược lại còn muốn xông lên đánh hắn, người này sao lại đáng chán ghét đến thế. Nói hắn là tên mắt chó thật là không quá, nói chuyện xong liền đuổi nàng đi. Lần này nàng tới cũng không phải vì chuyện này, nếu không phải hắn dùng toàn mỹ nhân cùng ngụy thải nữ tới trêu chọc nàng. Nàng cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa. Hoàng thượng, Tần Thiếp nghe nói toàn mỹ nhân cùng ngụy thải nữ bị ngài giam. Hơn nữa, trước khi giam các nàng, đã từng sai người đi lấy hai bức tranh Tần Thiếp vẽ hai người ấy mang lại đây. Có phải hai bức tranh kia có gì không ổn? Viên Diệu Diệu không do dự điều gì, trực tiếp hỏi ra, hoàng thượng rõ ràng là có ý kiến với hai bức tranh kia. Cho nên nàng phải đem vấn đề ấy nói ra. Không có gì cả, ngươi lui ra đi, giọng nói Vệ Cảnh có chút cường ngạnh. Vậy tại sao ngài lại giam các nàng? Hai người các nàng giờ này đang ở nơi nào? Mong hoàng thượng nói rõ cho Thần Thiếp biết, Viên Diệu Diệu sẽ không vì ngữ khí của hắn không tốt mà bị dọa sợ phải rời đi. Ngược lại, nàng còn càng thêm kiên định muốn hỏi rõ ràng. Trẫm bảo ngươi lui ra. Vệ Cảnh đột nhiên xoay người, đôi mắt nheo lại, rõ ràng là không vui, thậm chí không khí quanh người còn bị dồn ép đến cực thấp. Giống như tùy thời đều có thể bùng nổ. Viên Diệu Diệu hít nhẹ một hơi, nàng vẫn không nhúc nhích, đứng nguyên một chỗ, thẳng sống lưng nhìn hắn. Viên Diệu Diệu, có phải ngươi cảm thấy trẫm sẽ không phát hỏa với ngươi? Giọng nói Vệ Cảnh nâng cao một chút. Nếu là phi tần khác gặp loại tình huống này, chỉ sợ sẽ tông cửa mà chạy, nhưng nàng không có chút sợ hãi nào. Rốt cuộc hắn là Vệ Cầu Từ, nàng lại quá hiểu Vệ Cầu Từ. Vâng, nàng không hề do dự mà nói ra một chữ này, bây giờ lại đổi thành Vệ Cảnh bị chọc tức đến hộc máu. Thật sự có người không biết xấu hổ như vậy, nhưng cố tình hắn lại không thể phản bác được. Đúng là hai bức tranh kia của ngươi làm trẫm không vui. Nhưng vì sao không vui trẫm sẽ không nói cho ngươi biết? Không phải người khác luôn nói tâm quân khó dò sao? Trẫm chính là người khó dò. Nếu ngươi không nghĩ ra được, hai người kia đừng nghĩ trở ra. Bị nhốt mãi ở nơi đó đi. Đợi đến ngày nào đó trẫm quên mất các nàng, thì những công nhân cũng sẽ không chăm sóc các nàng nữa. Đến lúc đó không được ăn mặc, cho các nàng đói chết. Vệ Cảnh bị nàng chọc bực muốn cười. Hắn ngồi trên ghế, chậm gì gì nói ra khả năng cuộc sống sau này của hai người kia. Cả người đều lộ ra một cỗ sung sướng, làm người ta không thể bỏ qua. Viên Diệu Diệu liền nhìn chằm chằm hắn, thập phần chuyên chú, giống như ngay cả chớp mắt cũng luyến tiếc. Ngươi nhìn cái gì, nói một câu. Vệ Cảnh nhíu mày, hắn vốn muốn để nàng xin tha. Nhưng một chút phản ứng Viên Diệu Diệu cũng không cho, lại cứ trầm mặc không nói mà nhìn hắn, tận đến khi hắn bị nhìn đến phiền, cau mày, biểu cảm không vui, nhìn hoàng thượng ạ, nàng trả lời giống như lẽ thường là phải như thế. Vệ Cảnh lại không phản ứng lại nàng, muốn đứng lên chuẩn bị ra ngoài, ngươi không đi chậm đi, hắn hung tợn mà ném xuống những lời này, trực tiếp hướng ngoài cửa. Như là một khắc đều không muốn ở cùng nàng, nhìn dáng vẻ của hoàng thượng như là không muốn nhìn thấy Thần Thiếp. Vậy ngài cho Thần Thiếp vẽ tranh ngài đi, như vậy về sau nếu thật không được nhìn, Thần Thiếp cũng có cái để tưởng niệm. Viên Diệu Diệu bình tĩnh nói ra mấy lời này, Vệ Cảnh ban đầu đang nổi giận đùng đùng muốn rời đi. Đột nhiên dừng bước, không nhúc nhích, trên mặt nàng lộ ra vài phần giảo hoạt. Vệ Cầu Từ đưa lưng về phía nàng, trên mặt có biểu tình gì, nàng không nhìn rõ, nhưng lỗ tai hắn phiếm hồng, nàng vẫn thấy rõ ràng, hiển nhiên là hắn đang thẹn thùng, mà nàng cũng đã đoán đúng hoàng thượng bất mãn hai bức tranh kia ở điểm nào. Ai nói về sau sẽ không thấy, nhưng ngươi đã muốn vẽ, trẫm sẽ để ngươi vẽ. Nhóm người Lý Đức chờ ở ngoài điện, chờ đến tim gan cồn cào. Lúc nãy hoàng thượng giống to với Miêu Tần, sắc mặt bọn họ đều trắng. Sợ hoàng thượng bỗng nhiên lao ra, cơn giận bạo nộ chưa tiêu đi. Sau đó đúng lúc thấy bọn họ, không suy nghĩ mà đá một chân lại. Đến lúc đó dù sao cũng phải có người chịu đựng lửa giận của hoàng thượng. Nghĩ đến đó, bọn họ cảm thấy vô cùng đáng sợ. May mắn là sau đó Miêu Tần nương nương mở miệng nói gì đó. Dù không nghe được nàng nói gì, nhưng bọn họ biết, hoàng thượng đã được dỗ tốt. Tiểu Khang Tử, ngươi đưa người đem hai người toàn mỹ nhân trở về. Sau khi ngôi cửu ngũ gọi người tiến vào, câu đầu tiên nói ra chính là câu này. Nô tài tuân chỉ, Tiểu Khang Tử lập tức nhận nhiệm vụ. Bước nhỏ chạy ra ngoài, Lý Đức, sai người chuẩn bị tốt giấy và bút mực. Chúng ta đi Bạch Ngọc Kiều. Miêu Tần muốn vẽ tranh cho trẫm. Nô tài nhất định chuẩn bị thỏa đáng. Lý Đức cao giọng đáp ứng. Sau khi hoàng thượng cùng Miêu Tần hòa hảo, tâm tình tất cả mọi người đều tăng vọt, suýt nữa thì cười như nở hoa. Viên Diệu Diệu nhìn tất cả người của Long Càn Cung, đều đang chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn, trên mặt mang vài phần ý cười. Lúc đoàn người tới Bạch Ngọc Kiều, sắc trời vừa đúng, chưa quá giữa trưa, Vệ Cảnh liền đứng ở trung tâm Bạch Ngọc Kiều, còn Viên Diệu Diệu cùng đồ nghề vẽ tranh đặt ở đầu cầu. Đây là một tòa kiều hình vòm, Vệ Cảnh vừa lúc đứng ở nơi trung tâm cao nhất, có vẻ dị thường anh tuấn, và đặc biệt cao lớn, ở góc độ của Viên Diệu Diệu chỉ có thể vẽ một bên sườn mặt của hắn. Cảm giác thân dài như ngọc, hoàng thượng, không muốn tần thiếp vẽ chính diện của người sao? Nàng nhẹ nhàng nâng cao âm thanh hô một câu, không cần, bộ dáng trẫm lúc nào cũng đều là long trương phượng tư. Hắn thập phần tự tin, đầu cũng không quay lại một chút, tiếng nói truyền lại có chút mông lung, nhưng nàng lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Sau khi nghe được câu trả lời của hắn, Viên Diệu Diệu không khỏi gợi lên tươi cười. Kỳ thật nàng biết, ở một phương diện nào đó, hắn tính toán chi ly làm người khác khó có thể chịu đựng. Hắn từng vì muốn tìm một góc độ mà cả dáng ngồi và đứng thể hiện rõ nhất khí khái nam tử. Nên ở trước mặt Viên Diệu Diệu bày ra vô số góc độ. Chính là vì muốn tìm điểm hoàn mỹ nhất. Cuối cùng, Viên Diệu Diệu chọn ra góc độ nửa mặt này. Kỳ thật Vệ Cảnh thân là hoàng đế. Bộ dạng tất nhiên là không kém. Cộng thêm từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của bậc đế vương. Nên khí chất càng thêm bất phàm. Bất kể là góc độ nào, đều không sai. Nhưng Viên Diệu Diệu lại đặc biệt thích góc sườn mặt của hắn. Vệ Cảnh đứng trên cầu, trong tầm mắt đều là sóng nước lóng lánh, bị làn gió thổi rung động, lộ ra một loại ôn nhu độc hữu. Hơi thở xung quanh đều mang theo bao dung ôn hòa, làm hắn không tự chủ được mà thả lòng. Ban đầu vốn chỉ là nhất thời nảy lòng tham, nghĩ đến nơi này để Viên Diệu Diệu vẽ, không nghĩ tới người bị dung nhập vào cảnh sắc lại là hắn. Cách chương.